xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 172, anh trai, máu của anh thật ngọt. 31, góc truyện audio.com. Chấm, đại ca, anh nói xem, anh đều đã hơn 30, sắp 40 tuổi rồi. Vậy mà còn không chịu đi tìm bạn gái. Trên đường, Lăng Tư cùng Mộ Ngôn nói chuyện phiếm. Nam nhân bên cạnh nhàn nhã đút tay vào túi. Ánh đèn vụn vặt chiếu vào trên mặt hắn. Dung nhan tuấn mỹ càng thêm thâm thúy. Mộ Ngôn liếc mắt nhìn Lăng Tư một cái. Nghĩ cái gì vậy? Lăng Tư dừng một chút. Sờ sờ cái mũi của mình. Lúc này, lại thấy động tác của Mộ Ngôn hơi hơi dừng lại. Theo tầm mắt Mộ Ngôn nhìn lại. Liền thấy xung quanh đèn đường có mấy con rơi đang bay. Ngô một tiếng, xem ra còn chưa có xong việc. Vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên có thân ảnh hướng Lăng Tư chạy tới. Tốc độ mau kinh người, Mộ Ngôn đem Lăng Tư bên người lôi sang bên cạnh, tránh né công kích của quỷ hút máu. Bá, quỷ hút máu mặc một thân áo choàng màu đen, sắc mặt tái nhợt, một đôi huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tư. Răng nanh nhọn hoắt lộ ra, Lăng Tư nhíu nhíu mày, này quỷ hút máu là tới tìm chết đi. Cô móc ra thủy ngân thương bên hông đang muốn đối quỷ hút máu kia đâm tới một thương. Lại bị một bàn tay như ngọc tay ngăn lại, Mộ Ngôn nhẹ nhàng cầm lấy tay Lăng Tư, hơi hơi nhướng mày, lại thấy phía sau quỷ hút máu kia, xuất hiện càng ngày càng nhiều quỷ hút máu, một con rồi lại một con. Nhiều không kể xiết, Lăng Tư trừng mắt, nhịn không được lui về phía sau hai bước, này liền có điểm dọa người. Đám quỷ hút máu bộ mặt dữ tợn, cả một đám đều nhìn chằm chằm vào Lăng Tư, một bộ dáng vận sức chờ mệnh lệnh. Mộ Ngôn đôi mắt lóe lóe, rồi sau đó ghé sát vào tai Lăng Tư, cúi người nhẹ giọng nói. Như vậy đi, muội chạy trước, ta theo sau, hắn thanh âm có điểm trầm. Lăng Tư lỗ tai đỏ hồng, cách Mộ Ngôn xa một chút. Vậy còn anh, nghẹn đại chiêu, Lăng Tư, còn chưa kịp nói cái gì. Mộ Ngôn đã vỗ vỗ bả vai cô. Chạy đi, Lăng Tư có chút cảm động. Lão đại, chờ tôi chạy được sẽ gọi người tới cứu anh. Mộ Ngôn khẽ ử một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lăng Tư bay nhanh mà chạy ra ngoài. Chỉ lóe một cái thân ảnh liền biến mất không có dấu vết. Mà đám quỷ hút máu này, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Mộ Ngôn lấy một cái. Tất cả đều biến thành con rơi vậy vậy cái cánh đuổi theo hướng Lăng Tư. Lưu lại một mình Mộ Ngôn, ánh đèn đem bóng dáng của hắn kéo dài. Động tác chuẩn bị ra tay của Mộ Ngôn dừng một chút. Nhìn thoáng qua chỗ đất trống vừa nãy còn đứng đầy người. Nhưng chỉ là nhìn một chút, rồi sau đó liền thu tay. Xoay người, lại thấy dưới ánh đèn đứng một nam nhân một thân áo choàng màu đen. Thân hình mảnh khảnh, nam nhân ngẩng đầu, sợi tóc theo cử động của hắn chút xuống vai. Dung mạo ngây ngô lúc trước giờ đã nảy nở, mị mát, ánh mắt không chút để ý xẹt qua người Mộ Ngôn. Dựa lưng vào lan can bên cạnh, hai tay ôm ngực, khuôn mặt tái nhợt tuấn mỹ, lộ ra một cỗ mỹ cảm bệnh trạng. Môi mỏng hơi câu, đáy mắt thâm thùy âm quỷ. Chấm, buổi tối vui vẻ, quản gia thân ái của tôi. Thanh âm u lạnh truyền đến. Vưu Tư chỉ là nhẹ nhàng chợt lóe, liền tới trước mặt Mộ Ngôn. Hơi thở lạnh lẽo đánh vào trên mặt cô. Vưu Tư hiện tại cùng Mộ Ngôn cao ngang nhau. Hơi thở cường đại áp lại đây. Tựa như là muốn đóng băng mạch máu của Mộ Ngôn. Mộ Ngôn cứng đờ. Đôi mắt rũ rũ, nhìn thoáng qua chính mình, thân thể không động đậy nổi, cặp mị đồng sâu thẳm đối diện với đôi mắt đen nhánh của Mộ Ngôn. Giống như trước kia, sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Vưu Tư hừ lạnh một tiếng, tay vòng qua ôm lấy eo Mộ Ngôn, nhẹ nhàng mà ôm, phía sau, đôi cánh to màu đen xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng nhảy, hai người liền biến mất tại chỗ. Lâu đài cổ, Vưu Tư lười biếng nằm ở trên giường trước kia Mộ Ngôn nằm. Đầu ngón tay tái nhợt sâu kín lướt qua giường chăn, vẫn là sạch sẽ, hắn nhìn nam nhân đứng cách đó không xa. Thanh âm lười biếng dễ nghe vang lên. Quản gia tiên sinh, tôi ngủ bao lâu, cách chương.